Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thu Hoạch Đẫm. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đã chiến thắng được cái tên Chúa Tể làm nhiệm vụ canh gác và cũng bắt được cả người gọi là người hầu của Lão. Thì cũng báo cáo với anh em là chắc sau phần này thì mình sẽ phải dừng lại một vài tuần để chờ đợi tác giả viết tiếp và liên hệ với bên dịch. Ngay cả chuyện y thì họ cũng đã dừng bản dịch ở phần này rồi. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Vì vậy Hứa Thanh càng chờ mong, thần thức rời khỏi linh thạch và tiên ngọc, tập trung vào những vật phẩm khác trong túi chữ vật. Rất nhanh hắn thấy được nhiều chai lọ bên trong chứa đựng đan dược với cấp bậc khác nhau. Trong số đó có nhiều loại đan dược, mà dựa theo hiểu biết về dược đạo của Hứa Thanh, có thể bước đầu phán đoán rằng những đan dược này đều có hiệu quả không nhỏ, có một số nằm ngoài kiến thức của hắn. Sau khi kiểm tra sơ bộ, tâm trạng của Hứa Thanh tiếp tục dậy sóng bởi những vật phẩm trong túi chữ vật. Lúc này thần thức của hắn lan rộng ra tìm kiếm các ngọc giản, điển tịch và pháp bảo. Nhưng tiếc thay, tuy có pháp bảo mà tầng cấp đều là rất thấp. Điều này cũng có thể hiểu được vì trong trận chiến vừa qua, những pháp bảo có thể sử dụng được với tính cách cẩn trọng của gã chúa tể này thì y đều đã lấy ra, ví dụ như mệnh hương hay là lưu ly bảo thụ. Nhưng vẫn có hai món đồ khiến thần thức Hứa Thanh dao động. Rất nhanh thì một cuộn da thú đen nhánh và một cái lệnh bài từ túi chữ vật bay ra lơ lửng trước mặt Hứa Thanh. Hắn xem xét vào cuộn da thú trước. Cuộn da thú này chỉ lớn cỡ bàn tay, trong ánh sáng đen có thể thấy những ấn ký dày đặc giao thoa, di chuyển như là những sinh vật sống vậy. Sau khi nhìn qua, Hứa Thanh nghĩ ngợi, thần thức xâm nhập vào da thú, lướt qua những ấn ký, rồi cẩn thận cảm nhận. Một lát sau, Hứa Thanh chấn động. Tứ cửu trận cấm. Nguồn gốc của cuốn da thú này không rõ, nhưng bên trong có ghi chép lại một loại thần thông tên gọi là tứ cửu trận cấm. Điều này khiến Hứa Thanh nhớ tới tam tam trận cấm mà gã chúa tể trung niên thi triển ra. Trận cấm này rất mạnh, có thể tập trung sức mạnh của các quy tắc trong thiên địa, rồi bùng phát ra thành vô số trận cấm. Bất kể là lực sát thương hay là phong ấn thì đều rất phi thường. Nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng. Mỗi một lần sử dụng thì đều phải tích lũy trận cấm từ trước. Còn ưu điểm là khi sử dụng pháp này, sau khi nói ra 49 chữ thì trận cấm có thể bùng nổ trong vô hình, không thể phòng bị. Mà thần thông này đối với quá trình tu luyện và rèn luyện có thể rút ngắn số từ cần nói. Gã trung niên chúa tể đã chết, rõ ràng tu luyện đến cấp độ chỉ cần nói ra có 30 từ. Theo như mô tả trong cuốn gia thú, nếu tu luyện đến giai đoạn cuối cùng, sự bùng nổ của trận cấm có thể rút ngắn thành bất kỳ hai từ nào và lại không chỉ giới hạn ở bản thân mà ngay cả kẻ địch cũng có thể nói ra. Sở dĩ là hai từ là vì trận phân âm dương, cấm phân sinh tử không thể là duy nhất được. Lúc này cầm cuộn da thú mà trong đầu Hứa Thanh hiện lên hình ảnh gã chúa tể trung niên khi triển khai trận cấm trước đó, trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Thần thông này rất thú vị, có thể tích hợp vào trong lời nói. Vậy nếu cuối cùng thần thông này được tích hợp vào tên của ta thì sao? Chỉ cần có thằng dở nào đó gọi tên của ta ra thì ta có thể làm bùng nổ trận cấm trong nháy mắt, như vậy thì lại càng thêm vô hình. Hứa Thanh suy nghĩ, cảm thấy điều này không phải là không thể thực hiện. Nếu như thực sự hòa nhập vào trong tên gọi thì sẽ khiến người ta không thể đề phòng. Ví dụ như khi kẻ địch nguyên rủa mình và nói ra những lời đó thì trận cấm sẽ lập tức giáng xuống cho nó một cái bạt tai. Hoặc là khi gặp kẻ có ác ý hỏi tên mình, trong khoảnh khắc mình trả lời, trận cấm cũng sẽ trực tiếp buông xuống. Sử dụng khéo léo thì đó cũng là một đòn sát thủ. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, suy nghĩ một chút, sau đó cất ra thú đi. Hắn dự định sẽ đặt việc tu luyện thần thông này vào trong quá trình tu luyện hàng ngày của mình. Sau đó ánh mắt dừng trên tấm lệnh bài. Lệnh bài này khá kỳ lạ, tỏa ra sát khí cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí bây giờ nó lơ lửng trên không trung, mà cũng khiến nhiệt độ chung quanh giảm xuống. Màu sắc của nó đỏ tươi như được nhuốm máu, còn mặt sau lại trống trơn. Mặt trước là đồ đằng của một con mắt. Hứa Thanh nhìn chăm chú, lệnh bài này có thể nói là vật đặc biệt nhất bắn tìm thấy trong túi chữ vật của đối phương. Vì vậy hắn không chạm vào nó, mà sau khi kiểm tra, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía thanh niên đang quỳ ở phía xa, bình thản nói. Sinh tử của ngươi phụ thuộc vào giá trị của ngươi. Nói cho ta biết đây là cái gì? Giọng nói của Hứa Thanh vang lên trong tai thanh niên kia. Y nỗ lực kiềm chế nỗi sợ hãi, ngẩng đầu nhìn vào lệnh bài, run rẩy đáp. Tiền bối, đây là chuẩn lệnh của tiên đô. Biểu cảm của Hứa Thanh vẫn như thường, nhưng khi nghe đến hai chữ Tiên Đô thì tâm thần hắn chấn động, nói tiếp. Thanh niên kia hít vào một hơi, đối mặt với người đã giết chết chủ nhân của mình, y không dám giấu giếm chút nào. Mặc dù biết là đối phương đang muốn tìm hiểu thông tin về tinh cầu nơi đây, nhưng y không dám nghĩ tới điều đó. Vì vậy y thành thật kể lể chi tiết, thậm chí giải thích rõ về lệnh bài Tiên Đô để làm hài lòng Hứa Thanh. Y còn nói luôn về lịch sử của ngũ đại tinh cầu. Hứa Thanh lắng nghe, suy nghĩ dần trở nên rõ ràng hơn. Đầu tiên thì đây thực sự chính là đệ ngũ tinh cầu, cũng thực sự tồn tại một nơi gọi là Tiên Đô. Ở trong quá khứ thì đệ ngũ tinh cầu này tràn ngập thần linh, cho đến khi Tiên Đô trỗi dậy, chấn áp thần linh, tiêu diệt tất cả những gì liên quan đến thần linh. Hơn nữa, vị tiên tôn trí cao của Tiên Đô đã lấp đầy tinh không để cho Tiên Đô đứng vững ở trung tâm của đệ ngũ tinh cầu, từ đó trở nên thiêng liêng vô cùng. Và chung quanh Tiên Đô, tất cả vũ trụ đều bị lấp đầy, từ đó không còn khái niệm tinh không nữa mà trở thành đại địa, thành nơi ở của tu sĩ. Theo thời gian trôi qua, số lượng tu sĩ ở nơi đây đã đạt đến một mức đáng kinh ngạc. Có vô số tông môn và rất nhiều gia tộc nổi lên. Hầu như tất cả các tu sĩ đều có một giấc mơ, đó là có thể phi thăng lên Tiên Đô. Một khi làm được điều này thì không khác nào cá chép hóa rồng. Từ đó thân phận và địa vị cùng với tương lai sẽ hoàn toàn khác biệt. Người của Tiên Đô mới là chủ nhân của đệ ngũ tinh cầu. Chỉ là Tiên Đô cào cào tại thượng, cắt đứt với ngoại giới, tất cả mọi người đều muốn phi thăng lên Tiên Đô, và cách phi thăng chính là tranh đoạt. Thanh niên kia mở miệng, khi nói về Tiên Đô, ánh mắt hắn cũng vô thức tỏa ra ánh sáng khát khao. Sở dĩ gọi là tranh đoạt, vì cứ cách một khoảng thời gian, Tiên Đô lại khai mở ra tranh đoạt đại săn giết. Tiên Đô sẽ phát tán ra 10.000 chuẩn lệnh để cho vô số tu sĩ trong đệ ngũ tinh cầu tranh đoạt nhau. Quá trình đó vô cùng tàn khốc, sát lục kinh người, bởi vì 10.000 chuẩn lệnh đó chỉ là để có đủ tư cách, còn số lượng được phép phi thăng lên Tiên Đô thì sẽ dựa vào thứ hạng. Nhiều thì có thể xếp hơn 1.000 vị trí, mà ít thì chỉ lấy 100 vị trí đầu tiên. Tiền bối, lệnh bài trong tay ngài chính là một tấm chuẩn lệnh Tiên Đô. Tấm chuẩn lệnh này theo ta biết là do Lăng Đô Chúa Tể đã bán một vài bảo vật có sức mạnh kinh người và dùng rất nhiều ân tình để đổi lấy từ một người khác. Mục đích của gã có lẽ là để làm quà tặng cho người khác, vì vậy mà gã chỉ cất giữ chứ chưa có kích hoạt nó. Nếu không thì sau khi gã chết, chuẩn lệnh sẽ xuất hiện quỷ ấn của gã. Thanh niên cẩn thận mở miệng, nói hết những gì mà mình biết, không dám có chút giấu giếm nào, càng không dám thể hiện bất kỳ một ý nghĩ oán hận nào cả. Y biết rằng, đối với một tồn tại như Hứa Thanh, dù trong lòng có oán hận hoặc là có ý định báo thù thì sẽ bị phát hiện ngay và sẽ đưa y tới một cảnh ngộ không thể cứu vãn. Vì vậy mà y rất thận trọng. Hứa Thanh đứng giữa không trung, nghe lời thanh niên này nói, suy tư một lúc rồi nhìn về phía chiếc lệnh bài trước mặt. Quả thật, ở trên đó không hề có dấu vết gì của quỷ ấn. Vậy nên Hứa Thanh bình tĩnh nhìn thanh niên kia mà cất tiếng, nói tiếp đi. Thanh niên kia trong lòng run rẩy, từ vẻ mặt của Hứa Thanh thì y không thể biết được đối phương có hài lòng với câu trả lời của mình hay không. Cảm giác sống chết vẫn cứ trào lơ lửng, khiến y phải dốc toàn bộ trí óc, lục lọi ký ức mà tiếp tục nói. Tiền bối, loại chuẩn lệnh Tiên Đô này so với số lượng tu sĩ trong toàn bộ đệ ngũ tinh cầu thì là rất hiếm hoi. Có người nhận được coi là may mắn, nhưng cũng có người coi đó là điểm xấu. Nếu như có đủ sức mạnh tương đương thì có thể nhờ đó mà một bước phi thăng. Nhưng nếu sức mạnh không đủ mà sở hữu chuẩn lệnh thì coi như đã bước một chân vào con đường tử vong. Vì sở hữu lệnh bài thì không chỉ phải đối mặt với lòng tham của những kẻ không có lệnh bài mà còn phải đối mặt với sự cướp đoạt của những người khác có lệnh bài nữa. Bởi vì ngưỡng cửa của Tiên Đô luôn được công bố vào phút cuối. Vì vậy nếu không thể vào được top 100 thì sẽ không an toàn. Như vậy sự giết chóc và cướp đoạt vô cùng dữ dội mà thứ hạng cũng sẽ dựa vào số lượng lệnh bài đạt được để mà tính. Giết chết một người có lệnh bài thì có thể thu lấy lệnh bài của đối phương và tất cả ấn ký ở trên đó. Thanh niên này nói tới đây ngừng lại một chút, về cơ bản thì đã nói hết những gì mà y biết về chuẩn lệnh Tiên Đô. Chỉ có cách này để vào Tiên Đô thôi sao? Hứa Thanh đột nhiên hỏi. Thanh niên nghe thấy câu hỏi của Hứa Thanh vội vàng cung kính trả lời. Vẫn còn một cách nữa, đó là phải tu luyện ít nhất đến cấp đại đế. Ở bên ngoài Tiên Đô, những đại đế không được phép tham gia vào cuộc tranh đoạt săn giết. Họ sẽ được cấp một suất để nhập cư tạm thời. Nếu như trong vòng 500 năm có thể đột phá lên cấp độ hạ tiên, thì sẽ được cư trú vĩnh viễn ở Tiên Đô. Ánh mắt Hứa Thanh chợt sáng lên. Vậy thì ở tất cả các khu vực bên ngoài tiên đô của đệ ngũ tinh cầu, cấp độ tu luyện cao nhất là đại đế sao? Thanh niên kia lắc đầu, không phải vậy. Đệ ngũ tinh cầu có vô số tông môn và rất nhiều gia tộc, trong đó không thiếu những cường giả hạ tiên. Vì không phải tất cả hạ tiên sau khi phi thăng lên tiên đô thì đều lựa chọn ở lại. Có không ít người tiên đô sẽ được phân công tuần tra ở bên ngoài. Những hạ tiên này, ngoại trừ một số ít người hành tẩu độc lập, thì hầu hết họ đều là lão tổ các tông môn hoặc gia tộc. Hứa Thành im lặng, trong lòng dần có thêm nhiều hiểu biết về đệ ngũ tinh cầu. Mặc dù hắn đã sớm biết rằng tu sĩ ở đệ ngũ tinh cầu sẽ rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ hắn vẫn cảm thấy có chút chấn động. Một lát sau, hắn phân tích lời nói của thanh niên trước mặt rồi đột nhiên lên tiếng. Vậy là việc săn lùng và tranh giành giữa những người có chuẩn lệnh là không cho phép đại đế và hạ tiên can thiệp vào sau. Nghe tới lời của Hứa Thanh, thanh niên kia nhanh chóng gật đầu. Tiền đồ có quy tắc nên không được phép trực tiếp giúp đỡ. Nhưng về mặt gián tiếp thì ta nghe nói rằng trong một mức độ nhất định nào đó thì điều đó được cho phép. Còn về chi tiết thế nào thì tầng lớp đó nó quá cao, ta cũng không biết nhiều. Thanh niên kia lo lắng đáp. Hứa Thanh suy nghĩ một lúc, ánh mắt lại rơi vào thanh niên trước mặt. Cơ thể đối phương run lên, cảm giác không hay ập đến, vừa định cầu xin tha mạng, thì Hứa Thanh đã giơ tay kéo hắn tới. Tay của hắn đè lên đỉnh đầu đối phương, bắt đầu tra xét trí nhớ để xác nhận thật giả. Thanh niên kia lo lắng đến cực điểm, hơi thở trở nên dồn dập. Y biết rằng sống chết của mình nằm ở trong khoảnh khắc này. Vì vậy, để tránh bị tổn thương trong quá trình tra xét, y cố gắng chịu đựng nỗi sợ hãi, nỗ lực buông bỏ mọi sự phản kháng để Hứa Thanh có thể điều tra trí nhớ của mình. Sau một lát, Hứa Thanh trầm ngâm, bởi vì khoảng cách tu vi giữa đôi bên là không nhỏ, lại thêm đối phương không có chút chống cự nào, cho nên quá trình tra xét diễn ra vô cùng suôn sẻ, lại gây ít tổn hại cho thanh niên kia. Vì vậy, sau khi tra xét xong, Hứa Thành suy nghĩ một lúc cũng không giết chết người này, mà thay vào đó phong ấn thần hồn và cảm giác của y, ngăn cách lục giác rồi thu vào trong túi chữ vật. Người này đối với Hứa Thanh mà nói vẫn còn có chút giá trị, hơn nữa trong suốt quá trình trả lời khá trung thực, là một kẻ thông minh. Khi nào ta rời khỏi đệ ngũ tinh cầu sẽ trả tự do cho ngươi, còn trong thời gian này thì ngươi làm một hướng dẫn viên cho ta vậy. Hứa Thanh truyền thần niệm, kết thúc đối thoại, ánh mắt rơi vào tấm lệnh bài trước mặt. Sau một lúc, hắn không có chọn khai mở lệnh bài ngay mà thu nó lại, dự định sẽ suy tính xem có nên tham gia tranh đoạt danh ngạch phi thăng tiên đô sau khi rời khỏi hay không. Trước tiên cứ phải rời khỏi nơi đây đã. Hứa Thanh thầm nghĩ, sau đó quét thần niệm qua, tập trung vào những cái bong bóng nhỏ đang vỡ ở trong linh quáng. Những bong bóng nhỏ trong linh quáng đã vỡ đi khoảng 7 phần, dẫn đến việc linh khí bên trong tràn ra ngoài, phủ đầy không gian, rồi dày đặc như sương mù vậy. Đồng thời chúng cũng bị vòng xoáy ở trên lớp màng bao quanh khu vực này hấp thụ. Tuy nhiên có thể tưởng tượng rằng do phần lớn bong bóng đã bị vỡ cho nên sự hấp thu trở thành một lần duy nhất, không thể tiếp tục cung cấp lâu dài như trước đây. Hơn nữa khi trần của các bong bóng nhỏ trong đầm lầy sụp đổ, các sinh linh bên trong sẽ không còn bị hút đi sinh lực. Vì vậy, ở một mức độ nào đó thì bọn họ sẽ có được tự do. Chỉ là hiện tại những sinh linh này đều đang hoang mang, lạc lối và chưa kịp thích ứng. Hơn nữa là do sự hạn chế về mặt tu vi, họ không thể bay ra ngoài, do sự chênh lệch áp lực trong ngoài rất lớn, cũng không thể biết những gì diễn ra bên ngoài. Tuy nhiên, quá trình đó sẽ không kéo dài lâu đâu. Sau một khoảng thời gian thì trong các tiểu thế giới luôn sẽ có những thiên kiêu, họ sẽ thử xông ra khỏi thế giới của mình, ra bên ngoài để nhìn thấy bầu trời thực sự. Hứa Thành sẽ không can thiệp vào việc này. Không có nhân quả, đó là số phận của bọn họ. Đồng thời khi mà quét qua bằng thần niệm, Hứa Thanh lần nữa xác nhận phán đoán của mình, nơi đây là ngục giam thần linh, vì trong mỗi tiểu thế giới đều có một vị thần linh bị phong ấn, một số thì đã chết, một số ngắc ngoài, tất cả đều đã mất trí. Tuy nhiên rõ ràng là ngục giam thần linh hay còn gọi là linh quáng này không phải là cái loại cao cấp, bởi vì tất cả thần linh bị phong ấn ở đây đều ở cảnh giới thần hỏa. Hứa Thanh không hề cảm nhận được sự hiện diện của thần đài. Nhưng mà trước khi rời đi, linh khí ở nơi này, thay vì để vong xoáy kia hút hết thì chỉ bằng để ta hấp thụ một chút. Hứa Thành nhào mắt lại, mở miệng hít sâu một hơi, lập tức linh khí dày đặc trong không gian cuồn cuộn đổ về phía Hứa Thành, bị hắn hấp thu vào miệng rồi chui vào cơ thể, bồi dưỡng thân thể, nuôi dưỡng thất cực đạo. Chỉ có điều vòng xoáy trên lớp màng bao quanh khu vực này cũng đang hút linh khí. Hứa Thành hước lên nhìn một cái, suy nghĩ một chút nhưng không có phá hủy. Bởi vì cái nhìn e dè trong mắt của Lăng Đô chúa tể trước khi chết, khi nhìn vào vòng xoáy đó, Hứa Thành vẫn còn nhớ rõ. Hắn lo ngại sự sụp đổ của linh quáng sẽ ảnh hưởng đến việc hấp thụ của vòng xoáy. Vậy thì nguồn gốc của vòng xoáy này? Hứa Thành nhào mắt lại, suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống, vận chuyển ngũ hành trong cơ thể. Không gian và thời gian cũng bùng phát tạo ra lực hấp lớn hơn. Ngay lập tức linh khí nơi đây tách thành hai, một phần cuồn cuộn tiến vào vòng xoáy, một phần khác thì bị ảnh hưởng cuộn vào Hứa Thành. Cứ như vậy thời gian trôi qua, khi mà linh khí trong linh quáng ít đi, cùng với việc tu vi của Hứa Thành dần tăng lên, lượng linh khí mà vòng xoáy trên lớp màng bao quanh khu vực này hút vào càng ngày càng ít, mà ảnh hưởng của nó cũng bắt đầu hiện rõ ở một vùng thiên địa nào đó trong địa ngũ tinh cầu. Ở vùng thiên địa đó, sấm sét răng đầy trên không trung, đại địa thì cháy rực một màu đỏ thẫm. Trên không trung có hai bóng người đang chiến đấu ác liệt. Hai người này đều là thanh niên, một người tóc đỏ, một người tóc trắng, trong mắt đều có sát ý. Mỗi đòn tấn công đều uẩn đạo, ẩn chứa quyền hành, khiến cho thiên địa chấn động. Trong đó thì thanh niên tóc đỏ có hàng chục vòng xoáy là những hình xăm trên người. Mỗi một vòng xoáy đều tỏa ra linh lực đậm đặc, cung cấp cho gã nguồn tu vi không ngừng. Nhưng lúc này một trong những hình xăm vòng xoáy kia đột nhiên trở nên mờ nhạt, linh khí cung cấp gần như cạn kiệt. Nếu ở trong trường hợp khác thì sự cạn kiệt của một cây linh khoáng gia tộc không làm gã bận tâm. Nhưng bây giờ đang trong trận chiến sinh tử, đối phương cũng là một thiên kiêu, mình nhất định là phải hết sức ứng phó. Một khi giết chết đối phương, số lượng ấn ký trên lệnh bài của gã sẽ tăng vọt, vì vậy không được phép có sai sót. Nhưng tình cờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chết tiệt! Đã xảy ra chuyện gì với cái linh quáng đó vào thời điểm quan trọng thế này? Sắc mặt của thanh niên tóc đỏ lập tức tối sầm lại. Nhưng bây giờ đang ở trong trận chiến, gã không có thời gian để kiểm tra, chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này, không tiếc sử dụng các phương pháp cấm kỵ khác để toàn lực chiến đấu. Cùng lúc đó bên ngoài linh quáng trong bầu trời tối tăm, lúc này có một chiếc phi chu màu đen treo cờ trắng đang lao nhanh về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Ở trên phi chu này có 8-9 người, mỗi người đều có vẻ mặt thoải mái, cười nói vui vẻ với nhau. Biểu tượng trên phi chu của họ rất đặc biệt, đó là một vòng tròn, dường như nó đại diện cho một ý nghĩa nào đó. Lúc này lá cờ tung bay trong gió, tiếng cười nói cũng vang lên. Phía trước là linh quáng của gia tộc do Lăng Đô tiền bối canh giữ, đến đó chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Lần này chúng ta ra ngoài thực hiện nhiệm vụ của gia tộc, thu hoạch cũng tạm ổn, còn phát hiện ra thông tin quan trọng đủ để giao nộp cho gia tộc. Tiếp theo, ta muốn đi chơi ở tiểu thế giới trong linh quáng một phen, quá trình lần này thực sự là mệt mỏi. Khi mà nói đến việc đi chơi ở tiểu thế giới, thì mọi người trên phi chu đều bật cười, ai nấy tỏ vẻ mong chờ. Đối với những tinh anh của gia tộc này, tiểu thế giới của linh quáng chính là một nơi thư giãn, họ có thể tự do vui chơi ở đó. Lúc này trong tiếng nói cười, trước mặt họ là một lớp mảng phong ấn khổng lồ, đó cũng là đích đến lần này của họ. Tới rồi. Phi chu dừng lại giữa không trung rồi lao xuống linh quáng dưới mặt đất. Trong tiếng gió, tiếng nói cười vẫn còn vang vọng. Ở trên không trung thì phi chu màu đen vẫn lao đi với tốc độ nhanh, đến gần linh quáng dưới mặt đất. Nhìn từ xa thì linh quáng như một hố sâu khổng lồ với phạm vi hàng ngàn dặm. Trên hố sâu có một lớp màng màu đen sáng loáng bao phủ lên để phong ấn nơi này. Chung quanh linh quáng thì khắp nơi đều là hoang dã, ít có người sinh sống. Khi mà phi chu tới gần, trong số 8-9 tu sĩ trên phi chu có một thanh niên tuấn lãng nhẹ nhàng ho lên. Rõ ràng ở trong danh tính và địa vị thì gã là người đứng đầu trong số những người này, vì vậy tất cả mọi người ngay lập tức quay sang nhìn gã. Sau khi thu hút ánh mắt của mọi người, thanh niên này bình thản lên tiếng. Một lát nữa thì chúng ta sẽ được thư giãn. Nhiệm vụ lần này mọi người đã vất vả rồi. Không ngờ rằng những dư nghiệt sùng bái thần linh lại ẩn nấp trong chốn phàm tục. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta đã tìm thấy dấu vết, hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc một cách trọn vẹn. Chỉ là có chút tiếc nuối vì để điều tra rõ ràng tung tích của họ mà chúng ta buộc phải hủy diệt đi vài tòa thành của phàm tục. Việc này có thể nhỏ mà cũng có thể lớn. Thanh niên kia thở dài. Đám người chung quanh nghe vậy lập tức lên tiếng. Hải Sơn sư huynh thật là nhân từ, tộc huynh, cái chết của những người phàm tục vô tội, chung quy đều là trách nhiệm của đám dư nghiệt sùng bái thần linh, việc giết chóc không phải ý định của chúng ta, ngay cả gia tộc cũng ra hiểu cho điều này. Đúng vậy, việc tìm kiếm dư nghiệt vốn là pháp chỉ lâu dài của tiên đô, tất cả chúng ta đều có thể chứng minh điều đó, chúng ta chỉ làm theo nhiệm vụ, đó không phải trách nhiệm của chúng ta. Thanh niên kia gật đầu tỏ vẻ tiếc nuối một chút, sau đó nhìn sang một thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh mỉm cười. Không nói chuyện này nữa, Trong 35 linh quáng của gia tộc thì nơi này là yên tĩnh nhất. Nói thật thì đây cũng là lần đầu tiên ta tới đây, nhưng đã đến thì cũng đã đến địa phận của Lăng sư muội rồi. Những người khác nghe vậy mỉm cười, đúng vậy, Lăng tiền bối người bảo hộ linh quáng này là cung phụng trong gia tộc, còn là lão tổ nhất mạch của Lăng sư muội. Khi chúng ta gặp Lăng Phong tiền bối thì mong sư muội nói vài lời tốt đẹp để lão nhân gia chỉ điểm cho chúng ta một hai. Dù là cung phụng khác họ, nhưng với tu vi của Lăng tiền bối, chỉ cần chỉ điểm một chút, ta nghĩ cũng đủ cho chúng ta hưởng lợi không ít. Giữa những lời cười nói, thiếu nữ được mọi người nhìn tới mỉm cười. Hải Sơn tộc huynh quá khen, tiểu nữ cũng chỉ là nhờ sự che chở của lão tổ mà thôi, sao vẫn có thể so sánh với các vị được. Lão tổ là cung phụng, bảo hộ nơi này, cũng là gia tộc của các vị đã trao cho cơ hội. Nhưng vì Hải Sơn tộc huynh đã mở lời, sau khi gặp lão tổ, ta sẽ cố gắng xin lão nhân gia tăng thêm suất vào tiểu thế giới để mọi người có thể hấp thụ linh khí. Hy vọng sẽ giúp cho các vị huynh trưởng có thể thư giãn một chút ở đây. Thiếu nữ nhẹ nhàng mở miệng, lời lẽ tuy khiêm tốn nhưng trong lòng vẫn khá tự hào khi được các tu sĩ trong gia tộc khen ngợi. Cứ như vậy, trong tiếng cười đùa của nhau, phi chu của họ lơ lửng bên ngoài linh quáng. Khi mọi người bay ra, thiếu nữ họ Lăng cúi đầu với thanh niên tên gọi là Hải Sơn, rồi bước tới, dùng ngọc giản truyền âm cho lão tổ. Những người khác đều tỏ ra thoải mái, mong đợi được nghỉ ngơi, chờ tới khi linh quáng mở cửa. Nhưng mà thời gian trôi qua, trận pháp và linh quáng vẫn tồn tại, không có dấu hiệu mở ra. Thiếu nữ họ Lăng cũng nhíu mày, nàng không nhận được hồi âm từ lão tổ sau khi truyền âm. Lạ thật, thiếu nữ họ Lăng suy nghĩ một chút, quay qua nhìn đám người đồng hành. Có lẽ lão tổ đang tu luyện. Hải Sơn tộc huynh là dòng chính của gia tộc thì chắc hẳn có quyền mở trận pháp của linh quáng, hay là huynh mở ra đi. Thanh niên đứng đầu nghe vậy, nhìn về trận pháp phía trước, dưới ánh sáng trận pháp thì không thể thấy tình huống bên trong, gã suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Dù là ta có quyền, nhưng đây vẫn là nơi mà Lăng tiền bối bảo hộ, vào mà không báo trước là thất lễ. Nếu như Lăng tiền bối đang tu luyện thì chúng ta nên chờ một chút. Những người khác nghe vậy cũng đồng tình, thiếu nữ họ Lăng gật đầu, lấy ngọc giản ra tiếp tục truyền âm, thậm chí còn thử truyền âm cho người hầu của lão tổ nhưng không có phản hồi. Trường hợp thế này thì nàng chưa từng gặp, trong lòng không khỏi lo lắng, sợ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Nhưng khi nghĩ đến tu vi và tính cách của lão tổ thì nàng lại cho rằng khả năng xảy ra sự cố là rất thấp. Nhưng mà những người này không nhận ra là qua lớp trận pháp có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn họ từ bên trong, quét qua bọn họ. Ba người quy hư tứ giai, bốn người uẩn thần nhị giai, một uẩn thần tam giai, mạnh nhất là uẩn thần tứ giai. Ở trong linh quáng, Hứa Thanh đang hấp thụ linh khí chậm rãi mở mắt, nhìn ra bên ngoài lẩm bẩm. Những người này nếu như hắn muốn giết thì rất dễ dàng, mà không cần thiết. Hứa Thanh không muốn giết người bừa bãi, vì giết nhiều cũng có thể gây ra rắc rối sau này. Không giết những người này, dù họ có thể báo cáo về những điều bất thường ở đây, nhưng mà sự bất thường cũng chỉ là việc linh quáng đóng cửa, vì không biết cụ thể cho nên dù gia tộc có cử người điều tra thì cũng không thể đến ngay lập tức và có lẽ sẽ cần khá thời gian. Nhưng nếu giết những người này thì một số thuật pháp liên quan đến huyết mạch, gia tộc của bọn họ có thể sẽ ưu tiên điều tra trước khi xem xét đến linh quáng. Vì vậy là trước khi họ có ý định tự sát thì Hứa Thanh đã không ra tay mà cứ tiếp tục ngồi lì đó hấp thụ linh khí. Linh khí ở đây giờ còn rất ít, Hứa Thanh ước tính chỉ khoảng một giờ nữa thì sẽ hấp thụ hết. Việc hấp thụ linh khí dù có giúp tăng cường một chút tu vi, nhưng mục tiêu chính của Hứa Thanh sử dụng là để bồi dưỡng thất cực đạo, đặc biệt là không gian và thời gian. Hứa Thanh nhận thấy rằng mình chưa khai thác đủ về hai cực này, vì vậy trọng tâm quán là trong quá trình hấp thụ linh khí, cố gắng hiểu rõ nhiều hơn về vòng xoáy mà mình đã thấy khi đi qua Nguyên Thủy Hải. Hắn đã thực hiện việc này trong các tiểu thế giới và giờ lại tiếp tục nghiên cứu nó trong quá trình hấp thụ linh khí. Mà trong thời gian đó hắn cũng sử dụng thêm Liêu Huyền Thánh Dịch giúp cho quá trình nghiên cứu thuận lợi hơn. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Thế nhưng đôi khi, cho dù Hứa Thanh không muốn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì biến cố vẫn có thể đến. Nửa giờ sau ở bên ngoài trận pháp, thanh niên tên Hải Sơn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, hỏi thiếu nữ họ Lăng đứng bên cạnh. Lăng sư muội à? Dù Lăng gia lão tổ đang tu luyện, nhưng vẫn nên có người hầu bên cạnh chứ, muội đã liên lạc với họ chưa? Thiếu nữ họ Lăng càng cảm thấy lo lắng hơn, nghe vậy liền gật đầu. Muội đã liên lạc rồi, nhưng không có phản hồi. Những người khác thấy vậy sắc mặt cũng thay đổi, ai nấy nhìn về phía thanh niên tên gọi là Hải Sơn kia. Hà Sơn nheo mắt lại từ từ nói, vì Lăng Phong tiền bối đang tu luyện, chúng ta không nên tiếp tục quấy rầy, hãy rời đi thôi. Nói xong gã xoay người bước lên phi chu màu đen. Những người khác do dự nhưng cuối cùng cũng lần lượt bước lên phi chu. Chỉ có thiếu nữ họ Lăng là cảm thấy lo lắng, muốn nói gì đó. Nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Hải Sơn, nàng không dám mở lời. Thế là mọi người bước lên phi chu nhanh chóng rời đi. Khi bay đến một khoảng cách nhất định thì phi chu dừng lại. Thanh niên tên Hải Sơn kia nheo mắt nhìn về phía linh quáng xa xa mà thầm nghĩ. Không có tin tức từ Lăng gia lão tổ và người hầu, có thể là họ đang tu luyện hoặc làm việc gì đó khác, cũng có thể là đã ra ngoài. Nhưng nếu đi ra ngoài thì cũng không đến nỗi là không thể trả lời. Vậy thì có lẽ là vì một lý do nào đó mà không thể phân thần. Tất nhiên cũng có một khả năng, đó là có biến cố xảy ra. Nhưng trận pháp thì vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu phá vỡ, nghĩa là dù có chuyện xảy ra thì không ảnh hưởng tới bên ngoài. Chúng ta đã ở đó nửa giờ mà không bị ảnh hưởng gì, cũng không bị ngăn cản khi rời đi. Tất cả những điều này, Hải Sơn suy nghĩ rồi đột nhiên hỏi thiếu nữ họ Lăng đứng bên cạnh. Lăng sư muội, lão tổ của muội có kẻ thù nào không? Lần cuối liên lạc cùng muội là khi nào? Thiếu nữ họ Lăng nghe vậy vội vàng trả lời. Lão tổ làm người rất cẩn thận, hầu hết kẻ thù đều đã bị loại bỏ. Những năm qua bảo hộ nơi này hầu như là không có ra ngoài. Lần liên lạc gần nhất là vài ngày trước, sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, muội đã liên lạc với lão tổ là sắp trở về. Hải Sơn suy nghĩ tự nhủ rằng khả năng xảy ra sự cố là rất thấp, mà ngay cả khi có thì đó cũng chỉ là giai đoạn đầu. Có thể gây rắc rối cho cả Lăng tiền bối, nhưng chắc chắn phải là cấp bậc chúa tể. Nhưng đầu đó cũng đồng nghĩa với là cơ hội. Nếu ta chỉ báo cáo về sự bất thường ở nơi đây, mà nơi này lại không có vấn đề gì, vậy thì điều đó chắc chắn sẽ khiến gia tộc không hài lòng với ta. Vì vậy thì, Hải Sơn suy nghĩ, tự nhủ chỉ cần nhìn sơ từ phía xa thì chắc không sao. Nghĩ đến đây, gã đứng trên phi chu lấy ra một khỏa ngọc giản bóp mạnh, dựa vào quyền hạn của mình, khóa chặt trận pháp linh quáng ở phía xa, đôi mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ, tập trung nhìn chăm chú. Với một cái nhìn và dưới quyền hạn của gã, trận pháp mờ nhạt lập tức trở nên rõ ràng. Và qua trận pháp, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, sắc mặt gã đột ngột thay đổi. Gã nhìn thấy sự tàn phá khắp nơi, thấy một đôi mắt lạnh lùng như thần chết. Chỉ nhìn thoáng qua, toàn thân gã chấn động, phun ra máu tươi, tu vi rung chuyển. Mau rời đi. Không chút do dự, Hải Sơn vô cùng hoảng hốt, điên cuồng điều khiển phi chu đi xa, đồng thời định lấy ngọc giản của gia tộc báo cáo để xin hỗ trợ. Những người khác thì không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà thấy Hải Sơn như vậy thì ai nấy cũng hoảng loạn. Nhưng không đợi Hải Sơn lấy ra ngọc giản thì một giọng nói đã lạnh lùng vang lên. Người vốn không nên nhìn qua. Khi mà giọng nói vang lên, trong mắt Hải Sơn và những người khác, bầu trời bị thay thế bởi một bàn tay lớn, không gian chung quanh biến thành những ô vuông, dòng chảy của thời gian dường như bị kéo dài, rồi cuối cùng tất cả trở nên đen tối, bàn tay lớn siết chặt lại. Hình thần câu diệt cùng với phi chu màu đen hóa thành tro bụi, chung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Một lát sau, trận pháp của linh quáng chấn động, Hứa Thành đã kết thúc việc hấp thụ linh khí, hiện ra từ bên trong, rồi bước ra ngoài, hắn nhìn trời nhìn đất. Đệ ngũ tinh cầu, ta tới đây. Hứa Thành thì thầm, thân thể loáng lên một cái lập tức bay đi. Luồng cực quang màu đỏ như một dải sông dài chảy trên bầu trời với phạm vi bao la. Vì ánh sáng di chuyển nên tỏa ra không đều, khiến cho bùn đất trên mặt đất lúc sáng lúc tối. Không chỉ trong linh quáng là bùn lầy, mà cả thế giới bên ngoài hố sâu của linh quáng, mặt đất nơi đây chủ yếu cũng là bùn lầy. Điều này thì Hứa Thành đã biết được từ ký ức của cái tên thuộc hạ chúa tể. Nơi này là phía nam của đệ ngũ tinh cầu, nó nằm ở khu vực hẻo lánh ngoài rìa biên giới. Rất lâu trước đây, nơi này đã từng có biển, đó là nguyên thủy hải của đệ ngũ tinh cầu. Sau đó thì dưới sức mạnh của tiên tôn, bầu trời của đệ ngũ tinh cầu hoàn toàn bị lấp đầy, vô số nguyên thủy hải, là nơi cư ngụ của thần linh cũng vậy. Vì vậy mà nơi đây đã trở thành một nơi tu sĩ có thể sinh sống, chỉ có điều là khu vực này tương đối cằn cỗi hơn những khu khác. Nhưng dị chất thì lại không có. Toàn bộ đệ ngũ tinh cầu, thần linh đều đã bị chấn áp. Ở một mức độ nào đó có thể nói đây là vùng cấm của thần linh. Do đó dị chất có hại cho tu sĩ, do khí tức của thần linh tạo thành, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Mà dưới sức mạnh luyện thần, lấy thần linh làm dưỡng chất để luyện ra sinh cơ, chuyển hóa thành linh khí để có thể hấp thụ. Lúc này bước đi trong trời đất, Hứa Thành cảm nhận điều này vô cùng mạnh mẽ. Toàn thân hắn lông tóc đều giãn nở, cơ thể tự nhiên hấp thu linh khí trong trời đất, giống như mặt đất khô cằn chờ đợi mưa xuân. Linh khí tràn ngập vô tận, mặc dù không được đậm đặc như trong linh quáng nhưng mà vẫn rất phong phú. Môi trường như thế này thì trên vọng cổ là không hề có. Hứa Thanh lẩm bẩm. Dưới sự hấp thụ linh khí tự nhiên này, thần niệm quán cũng tản ra, cảm nhận thiên địa, đồng thời cảm nhận cả quy tắc và pháp tắc nơi đây. Đây là khả năng đặc biệt của tu sĩ uẩn thần, thông qua quy tắc và pháp tắc gián tiếp cảm nhận thế giới này. Ở trong thần niệm quán, thế giới hiện ra những sợi tơ bán trong suốt. Những sợi tơ này kết nối với vạn vật, mỗi một sợi tơ đều là một quy tắc pháp tắc. Tu vi đến một trình độ nhất định thì có thể làm chúng dao động rồi từ đó khống chế. Ở dưới thần niệm của Hứa Thanh, hắn chủ yếu quan sát đầu nguồn của những sợi tơ quy tắc pháp tắc này. Rất nhanh, trên mặt Hứa Thanh hiện ra vẻ suy tư, đồng thời cảm giác cảnh giác ở trong lòng ngày một gia tăng. Bởi vì trong quá trình cảm nhận thế giới, hắn rõ ràng cảm nhận được trong đất trời ba la này, tại đầu nguồn của những quy tắc pháp tắc kia có những ý chí hùng mạnh. Rất nhiều đầu nguồn của quy tắc và pháp tắc đã bị chiếm giữ. Hứa Thanh thu hồi thần niệm, ngẩng đầu nhìn trời. Đối với những ý chí hùng mạnh đó, hắn không có trực tiếp thăm dò mà gián tiếp cảm nhận thông qua quy tắc pháp tắc. Làm như vậy thì sẽ không gây ra sự xúc phạm. Thêm vào đó thì quy tắc và pháp tắc của thế giới này dường như có trật tự, nhưng bên dưới thì lại tỏa ra một cái luồng hỗn loạn không rõ. Hứa Thành trầm ngâm nhìn quanh bốn phía, thông qua sự phản hồi của quy tắc và pháp tắc của thế giới, hắn cảm nhận được sự đẫm máu và tàn sát. Có vẻ nơi đây cũng là nơi cả mạnh ăn thịt kẻ yếu, và mức độ có lẽ còn khốc liệt hơn. Hứa Thành lẩm bẩm, cái cảm giác này của hắn được xác nhận sau một ngày, đó là một cuộc tàn sát. Một bên là đoàn thương nhân khổng lồ trên bầu trời, số lượng lên đến hàng ngàn người. Họ sử dụng những con cự thú giống như tê giác làm phương tiện di chuyển, vận chuyển những hàng hóa mà Hứa Thanh không biết, nhưng rõ ràng là không thể bỏ được vào không gian trữ vật. Thông qua khí tức chung quanh có thể xác định rằng cả bên trong và bên ngoài đều có cường giả bảo vệ vây quanh. Một đoàn thương nhân như vậy hiển nhiên là thực lực không tầm thường. Theo suy nghĩ của Hứa Thanh thì ít ai dám trêu chọc. Nhưng mà tàn sát vẫn xảy ra. Bên thực hiện tàn sát, từ mặt đất bỗng nhiên vang lên tiếng nổ, hàng ngàn hàng vạn người xông ra giống như quân ăn cướp lao vào đoàn thương nhân. Thực sự vô cùng thảm khốc, cái chết diễn ra vô số. Tiếng kêu thảm của tu sĩ, tiếng gầm thét của cự thú cứ vang vọng không ngừng. Mùi máu tanh tràn ngập chung quanh, mà trong cuộc tàn sát này thậm chí còn xuất hiện những sinh vật thần tính bị nô dịch. Đáng kinh ngạc hơn là cuối cùng đoàn thương nhân còn sử dụng đến cả thần linh, đó là một con mắt khổng lồ bị trói buộc như nô lệ. Con mắt này ban đầu có rất nhiều xúc tu, nhưng hiện tại những xúc tu đó hầu hết đã bị cắt đứt, trong mắt có những phong ấn, đó là một thần linh ở cảnh giới thần hỏa. Dường như con mắt này trở thành át chủ bài, ở trong cuộc tàn sát này nó như một công cụ vậy. Về phần kết quả cuối cùng của trận chiến đó thì Hứa Thanh không biết, hắn đứng ở cuối trời quan sát tất cả những điều này. Khi cảm nhận được hai luồng thần niệm từ hai phía truyền tới mình, Hứa Thành lựa chọn rời đi. Cuộc tàn sát này không liên quan gì tới hắn, hắn tự nhiên là không có ý định dính vào. Mà sự rời đi của hắn, ban đầu không suôn sẻ, hai luồng thần niệm mạnh mẽ tới gần, đều mang theo địch ý nhất định. Nhưng khi đến gần Hứa Thành, ánh mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lùng, không do dự phóng ra thần niệm. Có đôi khi, muốn tránh rắc rối thì không thể lựa chọn một cách quá khiêm nhường được. Để người khác biết rằng là mình không dễ chơi, đó cũng là cách tốt nhất để tránh những sự cố ngoài ý muốn. Bất kể là đây hay là vọng cổ thì cũng đều là như vậy. Trong nháy mắt thần niệm đôi bên va chạm trong vô hình, ở trên bầu trời, sấm chớp lóe sáng muôn màu rực rỡ, quy tắc và pháp tắc hiện ra trong những tiếng nổ ầm ầm, đồng thời thì thời tiết thậm chí cũng bị mạnh mẽ thay đổi luôn. Gió tuyết rồi mưa lớn cùng lúc đổ xuống, sau đó thì hai luồng thần niệm kia thu lại, rõ ràng là có sự e dè và không có cản trở Hứa Thanh nữa. Hứa Thanh mặt không biểu cảm từng bước đi xa, nhưng việc như vậy ở trong vài ngày sau hắn đã chứng kiến tới 3 lần. Những cuộc tàn sát này khiến cho Hứa Thanh càng thêm cảm nhận sự đẫm máu và tàn bạo của cái thế giới này. Giống như là dưỡng cổ vậy, lấy toàn bộ đệ ngũ tinh cầu để làm sân, nuôi dưỡng những cường giả bước ra từ núi thây biển máu. Hứa Thanh lẩm bẩm cúi đầu nhìn xuống. Lúc này nơi hắn đang đứng là một hẻm núi. Trong hẻm núi này rõ ràng vừa kết thúc một cuộc tàn sát, xác chết đầy đất, tử khí cũng tràn ngập cả linh khí vô cùng đậm đặc. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Đây là cái chương cuối cùng trong bản dịch mà mình có, cho nên là hy vọng anh em chờ đợi. vài tuần hoặc là một hai tháng gì đó, thì trong thời gian anh em chờ đợi mình sẽ tung ra một bộ truyện mới, cái độ dài nó vừa phải chứ nó không có dài, để cho anh em theo dõi xong bộ truyện kia chúng ta lại có thể tiếp tục quay lại Thích Khách Thời Gian. Cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua đã ủng hộ bộ truyện này. Bye bye mọi người và hẹn sớm gặp lại.